Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, đại diễn vô cực già thiên trận. Nguyệt Trung Thu cùng Nhan Đồng đều nghe không đến. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có người hay không có thể nghe được, điểm này không thể nào biết được, nhưng là, Hứa Nhu có thể nghe được. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu trong lòng không hiểu hoảng hốt. Hắn cảm thấy nơi đây có thể có chút bất tường. Nhưng là, Hứa Nhu trong lúc mơ hồ cùng nơi này có liên hệ. Hắn sợ sẽ có nhân quả gì. Vì vậy, hắn tới gần Hứa Nhu. Để phòng bất trắc, các người thật nghe không được. Có con nít tiếng khóc. Rất ngắn, rất yếu ớt, giống như là đến từ đáy hồ. Hoặc như là đến từ thiên ngoại, không cách nào xác định. Hứa Nhu nghi hoặc, đồng thời sắc mặt biến hóa, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng đã là vô số lần nghe được thanh âm như vậy. Nếu là Nguyệt Trung Thu không hỏi, hắn sẽ tưởng rằng bản thân nghe lầm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, cảm thấy có chút khó tin cùng quỷ dị. Ngươi lên một lần có phải hay không nghe được đồng dạng thanh âm? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi, đã có thoái ý, hắn mặc dù nghĩ điều tra này linh hồ bí mật, nhưng hắn sẽ không để cho Hứa Nhu đi theo hắn mạo hiểm. Hứa Nhu gật đầu một cái, tiếp tục nói, từ khi lần trước rời đi Dạ Linh Hồ về sau, ta thỉnh thoảng liền sẽ nghe được thanh âm như vậy, rất ngắn, mỗi một lần ta đều tưởng rằng mình nghe lầm, thường xuyên nghe được. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người bên trong hiện lên quang mang. Con người bỗng nhiên co vào. Tiểu tử, ngươi đây là tới đến địa phương nào? Nhanh rời đi nơi này. Hình người Thiên Ma Châu cái kia yêu tà khuôn mặt. Tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng thúc giục Nguyệt Trung Thu. Có cái gì không đúng? Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Không ngớt Ma Châu đều hoảng sợ tồn tại. Tất nhiên là hắn không thể tưởng tượng, không biết, xem không minh bạch, nhưng nơi đây không phải là cái gì đất lành, cùng nơi này có liên quan, sẽ một đời không thể thoát khỏi. Thiên Ma Châu có chút bối rối, trực tiếp đứng lên, ở Nguyệt Trung Thu trên đan điền không dạo bước, cái kia Hứa Nhu làm sao bây giờ? Nguyệt Trung Thu vội hỏi, nhìn một chút vẻ mặt mờ mịt Hứa Nhu. Nếu chỉ ở Dạ Linh Hồ nghe được, bọn họ rời xa là được. Thế nhưng, Hứa Nhu thường xuyên có thể nghe được. Vừa vặn cùng Thiên Ma Châu nói tới ăn khớp. Ta cũng không biết, a, có lẽ là chuyện tốt đâu. Ta cũng nói không rõ. Thiên Ma Châu chưa bao giờ có dạng này hốt hoảng thần sắc. Hắn cảm nhận được cực lớn bất an. Nhan Đồng, mang Hứa Nhu về trên bờ. Nguyệt Trung Thu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn mặc kệ cái gì Linh Anh, cũng không quản cái gì Linh Hồ. Nhưng, tìm tới Hứa Nhu lại không được. Ngươi muốn làm gì? Hai nàng cùng hỏi, ta tới nhìn xem cái này Linh Hồ đến cùng có gì đó cổ quái. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi, nhìn phía đáy hồ, bộc phát ra sáng chói thần mang, giống như là muốn đem xem thấu một dạng. Không được, ta cũng muốn nhìn xem. Nhan Đồng lập tức cự tuyệt, lộ ra rất là hưng phấn. Không được, Hứa Nhu cũng quả quyết cự tuyệt. Nàng cũng không phải là giống Nhan Đồng một dạng ưa thích tham gia náo nhiệt, mà là lo lắng Nguyệt Trung Thu. Nàng trước đó quên nói, thăm dò qua hồ này người, phần lớn người một đi không trở lại, chỉ có một phần nhỏ người sống tiếp được. Những người này đều có một điểm giống nhau, chính là vì lặn xuống qua dưới hồ, mà nàng từ Nguyệt Trung Thu cử động nhìn, đối phương rõ ràng là nghĩ xuống nước điều tra. Cái này khiến luôn luôn ấm trong sáng nàng đều ngôn từ cự tuyệt. Yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Nguyệt Trung Thu nhìn ra Hứa Nhu vẻ lo âu, nhanh mang nàng rời đi. Đồng thời hắn lại nhìn về phía Nhan Đồng. Đối phương mặc dù thân phận không rõ, thậm chí là điên điên khùng khùng, nhưng hắn cũng không muốn làm cho đối phương cùng hắn mạo hiểm. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, Nhưng, thế sự không tuyệt đối. Nhan Đồng cùng Hứa Nhu chỉ có thể gật đầu. Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong có một loại uy thế khiếp người, tràn đầy không thể ý cự tuyệt. Đưa mắt nhìn hai nàng đi xa, Nguyệt Trung Thu nỗi lòng lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Hắn đem linh giác trong nháy mắt phóng thích đến cực hạn, khuếch tán ra ngoài, khóa chặt linh hồ mỗi một tấc không gian, thậm chí ngay cả một giọt nước đều không buông tha. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dò xét dạ linh hồ? Đám người gặp hai nàng rời đi thủy tinh đài, lập tức minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý. Thực sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Có hai nàng này làm bạn, có thể hưởng tề nhân chi phúc. Cái này, có hai nàng này, đừng nói dò xét dạ linh hồ loại chuyện nguy hiểm này. Coi như là để cho ta làm cái kia trên 9 tầng trời tiên nhân, ta cũng không nguyện ý. Đám người thấp giọng lẩm bẩm. Hai nàng quá mức dụ người nhìn chăm chú. Nhan Đồng ngọc cốt hoàn mỹ, nói là tiên gia người đều một điểm không đủ. Hứa Nhu mặc dù không có Nhan Đồng như vậy làm cho người xem thế là đủ rồi dung mạo, nhưng là nàng tuyệt đối được cho khuynh quốc khuynh thành phong thái. Trọng yếu hơn chính là nàng mềm mại ấm trong sáng, cho người ta một loại mãnh liệt che chở dục vọng. Đây là một cái nam nhân nguyên thủy nhất ý muốn bảo hộ, rất là khó được. Nhưng Nguyệt Trung Thu giống như là không có vấn đề gì, vậy mà lựa chọn linh hồ. Cái này khiến cả đám khí dơ chân, chỉ có thể đại dương bao la than thở. Tiểu tử, ngươi đừng nói giỡn, ngươi muốn là muốn chết, ta có một vạn loại phương pháp nhường ngươi được chết thống khoái một chút. Đừng ở chỗ này dừng lại. Thiên Ma Châu cũng kinh hãi. Hắn nghĩ không đến đối phương vậy mà lựa chọn lưu lại. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nơi đây không tra rõ ràng, trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Hắn rất cẩn thận, trả lời hàng ngày Ma Châu đồng thời đang quan sát không trung điểm sáng cùng mặt hồ liên hệ. Hắn sẽ không là xuống nước a? Đám người chấn kinh, đặc biệt là một ít lão nhân. Bọn họ quan sát những chuyện tương tự, người kia nhảy đi xuống về sau, lại cũng không có đi lên qua. Trẻ chưa lớn, hồ nước này thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thực so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn. Tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Có lão bối nhân vật nhắc nhở, không đành lòng nhìn thấy thanh niên thiên tài như vậy kết thúc ồn ào, nhưng là đại bộ phận lại không nghĩ như thế. Đặc biệt là đoạn thủy lưu một đoàn người, thậm chí uy hiếp lão nhân. Bọn họ rất rõ ràng, công khai đến, bọn họ đời này cũng không đuổi kịp Nguyệt Trung Thu. Chỉ có nhường hắn bản thân tìm đường chết bản thân. Không muốn. Hứa Nhu toàn thân hơi hơi lay động, nhẹ giọng tự nói, nàng biết rõ, khuyên không được Nguyệt Trung Thu, nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng. Nhan Đồng giờ phút này đặc biệt yên tĩnh, một đôi mắt sáng lấp lóe lấy quang trạch, bình tĩnh nhìn qua Nguyệt Trung Thu thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là một bộ trận đồ. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn nửa ngày, thủy chung không hiểu trong đó ý tứ, nhưng hắn cảm thấy đầy trời điểm sáng cùng trên bầu trời đầy sao cùng mặt hồ bình tĩnh tất nhiên có liên hệ. Không biết. Thiên Ma Châu tức giận trực tiếp cự tuyệt. Thật không biết. Vậy ta có thể một cái lặn xuống nước ghim vào. Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên ý cười. Hắn nghe được. Thiên Ma Châu cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bất quá không muốn nói cho hắn mà thôi. Tiểu tử ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta đệm lưng a. Ta thế nhưng là lập chí muốn sống lại người. Thiên Ma Châu khẩn trương. Thật đúng là sợ Nguyệt Trung Thu phạm sững sờ. Một cái lặn xuống nước ghim vào, vậy liền chết không có chỗ chôn. Vậy liền hảo hảo nói chuyện, ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Nguyệt Trung Thu thoại âm nhất chuyển, chỉ trên bầu trời điểm sáng hỏi. Trận này phức tạp đến cực hạn, Ngươi biết những điểm sáng kia phản chiếu ở trong hồ nước ngụ ý sao? Nay cả ta cũng không thể nhìn thấu trận này. Thiên Ma Châu mở miệng, ngữ khí có chút sợ hãi thán phục cùng ý sợ hãi. Có ngụ ý gì? Ngược lại là nói một chút. Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng hết sức. Lấy hắn đoán chừng, Thiên Ma Châu lúc còn sống thực lực cực độ khủng bố. Rất có thể đạt đến thánh cảnh. Có thể khiến cho hắn sợ hãi thán phục cùng sợ hãi tồn tại. Trên đời có thể tìm được mấy cái. Ta không đoán sai. Đây là đại diễn vô cực già thiên đại trận. Có che đậy thiên cơ ý tứ. Cái này tất cả điểm sáng. Cũng là một cái trận nhãn. Mà cái này vô số trận nhãn bên trong. Chỉ có một cái là cửu tử nhất sinh. Mặt khác tất cả đều là thập tử vô sinh. Nếu như ta thôi diễn có sai, hai người chúng ta tùy thời bỏ mình. Thiên Ma Châu lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Ngửa đầu sọ, sắc mặt nghiêm túc nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.